Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Răng lưới. Ảnh lưới. Moria vung tay lên, vô số bóng dáng như là linh hoạt Kurozumi Orochi bình thường tiến vào hố. Sau đó ở trong nước biển tạo thành một tấm tấm võng lớn màu đen. Lưới ở hố bên trong tất cả. Làm xong tất cả sau, Moria bàn tay lớn làm kéo hình, nhẹ nhàng nâng động ra tay chỉ, veo, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Vô số bọt nước nổ bể ra đến, màu đen lưới đánh cá bị từ hố bên trong kéo ra ngoài. Mang theo còn có Absalom bóng người. Lúc này, Absalom chính hai mắt trắng dã nằm ở lưới đánh cá bên trong. Trong miệng thỉnh thoảng tuôn ra nước tiểu trụ, ngớ ngẩn, Moria lui rơi che ở trước mặt chống đối. Nước biển bóng dáng mảnh màn, đi tới Absalom trước người, chính là một cước đạp ở trên bụng của hắn. Theo Moria động tác, Absalom trong miệng nước tiểu trụ, lập tức đã biến thành lớn suối phun, Perona. Người biết tên ngu ngốc này làm cái gì? Nơi này làm sao sẽ biến thành như vậy? Moria một bên dẫm Absalom cái bụng, vừa đối với Perona hỏi, tên ngu ngốc này nếu tìm tới, vậy hắn phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cái này. Ta không biết, Perona thoáng do dự một chút, tiếp theo đầu rung cùng chống bỏi như thế. Nàng nghe xong Moria đại nhân, theo bản năng nghĩ đến cái kia gỗ cao su thùng, nhưng suy nghĩ một chút gỗ cao su thùng nhỏ như vậy. Làm sao có khả năng sẽ tạo thành lớn như vậy phá hoại? Lập tức liền đem suy đoán này hủy bỏ, như vậy xem ra ta cũng chỉ hỏi Absalom tên ngu ngốc này. Moria nghe xong Perona trả lời cũng không có đa nghi. Dù sao, hắn vừa nhìn thấy Perona so với hắn tới được còn muộn. Vì lẽ đó, hiện tại hắn làm rõ chính mình cương thi quân đoàn làm sao đánh giám. Chỉ có thể đem Absalom tên khốn kiếp này cho làm tỉnh lại, thế nào? Spider tỉ tỉ, thùng rượu đại ca chiêu này lợi hại không? Bu nhìn bốc khói bụi đảo nhỏ. Cao hứng vòng quanh nhện độc, chuyển lên vòng. Hắn liền biết thùng rượu đại ca chiêu này nhất định sẽ nổ tung, lợi hại. Là lợi hại, chỉ bất quá hắn vừa ném đúng là thùng rượu. Mà không phải trên biển rộng mới nhất cường lực bom. Nhện độc nhìn đã dừng lại Thriller Bark, cảm thấy Heavy Drinker ném qua đi không phải thùng rượu, vốn là kiểu mới nhất bom nha. Không phải vậy một thùng rượu, vì sao lại có lớn như vậy, uy lực chờ chút. Nàng hiện tại không phải nên nghi hoặc một thùng rượu làm gì sẽ nổ tung. Quên đi, đều không khác mấy. Nhện độc hiện tại càng muốn biết Heavy Drinker ở trên thuyền nhưỡng rượu có phải là đều sẽ nổ tung. Thùng rượu lão ca quả nhiên lợi hại, đúng nha. Lại thủ đoạn như vậy, nguyên lai rời đi đại hoàng nha đám người. Chú ý tới theo Thriller Bark có chuyện sau. Lập tức lại trở về đuôi thuyền. Nhìn đã thả neo Thriller Bark. Bọn họ quay về đi mà quay lại Heavy Drinker duỗi ra ngón tay cái. Đồng thời, ở trong lòng đem Heavy Drinker thực lực tăng cao một cấp bậc, nơi nào? Nơi nào, Heavy Drinker cười nói, này đều là cơ bản thao tác nha, không muốn kinh ngạc như vậy, chỉ tiếc lãng phí hắn một thùng rượu ngon, có điều cũng còn tốt hắn ở đội tàu bên trong cũng không có thiếu chữ hàng. Không phải vậy, liền thiệt thòi lớn rồi. Nhện độc nhìn rời đi lại trở về Heavy Drinker lại ôm mới thùng rượu. Theo bản năng liền hướng về sau lùi lại lùi. Gặp Heavy Drinker làm sao đem Thriller Bark cho làm thả neo nàng. Hiện tại có thể không cảm thấy Heavy Drinker ôm thùng rượu chỉ là một cái thói quen. Rượu này thùng rất khả năng sẽ đưa nàng trời cao vũ khí. Nàng vẫn là rời xa điểm tốt Thriller Bark trên quảng trường. Bị Moria theo hầu lót như thế dẫm Absalom. Ở nhổ xong trong bụng nước biển sau. Cuối cùng cũng coi như là mơ mơ màng màng tỉnh rồi. Hắn nhìn một chút vị trí của chính mình, lại nhìn một chút đang đánh giá hắn Moria, vội vã từ dưới đất bò dậy, quỳ xuống nói, Moria đại nhân, thuộc hạ vô năng mong rằng đại nhân thứ tội, Absalom ngươi nói cho ta biết trước. Chuyện gì thế này? Moria chỉ xung quanh cùng bị đại pháo oanh qua như thế quảng trường. Còn có này còn đang thỉnh thoảng phun nước cái hố. Cảm thấy Absalom tất yếu cho hắn một cái giải thích. Moria đại nhân, Absalom nhìn xung quanh cảnh tượng, lập tức chính là bó tay toàn tập. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn biết mình nếu như không thể để cho Moria đại nhân thỏa mãn, tuyệt đối chịu không nổi. Absalom đầu đầy mồ hôi, vắt hết óc nghĩ, đột nhiên ánh mắt rơi xuống. Chính ở trên trời lung lay Perona trên người, lập tức liền đến chủ ý, chỉ vào Perona nói rằng, Moria đại nhân tất cả những thứ này đều do Perona, muốn không phải nàng đem cái kia thùng rượu cột cho ta. Sự tình căn bản là sẽ không thành như vậy, Absalom ngươi cái buồn nôn ra hỏa. Không muốn ngậm máu phun người, Perona vừa nghe Absalom, lập tức liền xù lông. Cái này buồn nôn ra hỏa, lại muốn kéo nàng hạ thủy. Nàng căn bản chuyện gì đều không có làm. Absalom lại muốn liên lụy nàng. Thực sự là quá đáng ghét. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem. Làm sao cùng Perona dính líu quan hệ. Moria dưới chân bóng dáng ngưng tụ thành một cái đen kịt. Cái ghế sau, hắn liền ngồi xuống. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Absalom còn muốn tìm cớ gì. Perona là hắn tận mắt thấy không có mặt. Absalom tên ngu ngốc này tìm lý do cũng phải tìm cái tốt một chút lý do. Moria đại nhân, sự tình là như vậy. Absalom bắt đầu đem Perona nhận được gỗ cao su thùng trải qua đến cái này gỗ. Cao su thùng làm sao nổ tung trải qua, bắt đầu toàn bộ giảng cho Moria nghe. Vì lẽ đó, Absalom ngươi muốn nói một cái thùng rượu đem ta Thriller Bark biến thành như vậy sao? Moria nghe xong Absalom tự thuật sau, trong mắt đã bắt đầu lộ ra lửa giận. Rượu gì thùng có như thế uy lực, còn mang theo mê người hương tửu. Này vốn là đem hắn Moria làm kẻ ngu si đùa đi. Hắn Moria ở trên biển rộng lăn lộn lâu như vậy, vẫn chưa nghe nói người nào có thể dùng thùng rượu tạo thành lớn như vậy uy lực. Đúng là Moria đại nhân. Absalom nghe vậy, đầu cùng đào tỏi như thế đốt. Chính là như vậy, Moria đại nhân thực sự là anh minh thần võ, nhất định có thể lý giải ý của hắn. Vậy ngươi chứng người ở đâu bên trong? Moria âm mặt lạnh hỏi. Nếu Absalom như thế mạnh miệng, vậy liền đem hắn nhân chứng gọi ra đi. Đừng nói với hắn ở đây sao cương thi trên quảng trường, hắn liền cái nhân chứng đều không có. Các ngươi bọn khốn kiếp kia, mau nhanh cho đại gia đi ra nha. Absalom nghe vậy, lập tức liền tiến vào cứng trong đống xác, bắt đầu từng cái đá, để bọn họ lăn ra đây chứng thực hắn nói không sai. Absalom, bọn họ đã báo hỏng, ngươi chính là nói dối cũng tìm lý do tốt nha. Ngươi tại sao có thể như thế lừa gạt Moria đại nhân? Perona phiêu trên không trung, nhìn Absalom cử động cười nhạo nói, nàng đã từ Moria đại nhân trong lời nói biết rồi. Moria đại nhân căn bản không tin Absalom lời giải thích. Absalom lần này xem như là nâng lên tảng đá đập chân của mình, còn muốn kéo nàng hạ thủy, lần này đem mình cho chơi xong đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.